Việc này lúc ấy là chuyện không thể tin được. Bởi vì gã từ trước đến nay làm việc nghiêm túc, cẩn thận lại tỉ mỉ. Mà vị sư phó kia của gã lại tùy tiện, tuy là tinh vẫn nhưng lại thích bon chen trong phố xá. Thậm chí thường thường cùng một ít phàm phu miệng lưỡi tranh cãi tới đỏ mặt tía tai. Gã cảm thấy y sẽ không thích gã, bởi vì gã cũng không thích oai gã từng đem ra so sánh một lần. Ngọc Hành Khai Dương càng thích hợp làm sư phó của mình, nhưng hết lần này tới lần khác y lại chọn chúng gã. Vì vậy gã trở thành vị đệ tử thân truyền thứ nhất của Thiên Lam Viện. Mới đầu gã cũng không cho rằng đây là một chuyện may mắn, hoặc là nói vị nam tử tên Thiên Du kia cũng không phải là người xứng trước sư tôn. Mà trên thực tế, làm đệ tử Thiên Du quả thật cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi ngày chưa tới giờ thìn, 7 giờ sáng, gã phải rời giường làm cơm thật sớm, sau đó tiêu tốn nửa canh giờ cưỡng ép đánh thức vị sư phó cực kỳ thích ngủ nướng kia tỉnh lại. Mỗi ngày đến giờ hợi, 21, 23h, gã lại được sư tôn kéo đi đến tử quán thanh lâu mà y thích, lại đưa y say không còn biết gì hoặc càng khó coi hơn là từ trên bụng nữ nhân mang về Thiên Lam Viện. Đối với gã lúc ấy mới 11-12 tuổi thì đây là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt đi đến những thanh lâu oanh ca yến hót kia. Gã luôn cảm thấy không chịu nổi hoặc là thẹn thùng, cho nên mỗi lần như thế gã đều làm mặt lạnh, dường như chỉ có như vậy mới khiến bản thân cảm thấy chút ít an toàn. Sau đó đại khái 6-7 năm, đám tinh vẫn Thiên Lam Viện đều tìm được đồ đệ chính mình. Gã cũng có thêm một tên tiểu sư đệ, vì vậy, một ngày còn tệ hơn đã đến. Tự ý nào đó mà nói thì sư đệ của gã rất hợp với bản tính vị sư tôn Thiên Du kia. Tiểu sư đệ của gã bị sư tôn mang theo uống rượu, đi dạo thanh lâu, tuổi còn cởi chuồng nhưng đã bắt chước ôm nữ nhân trong thanh lâu ngủ. Thậm chí có một lần gã còn trông thấy sư tôn cùng tiểu sư đệ trốn trong tàng thư các xem mấy thứ dơ bẩn xuân cung đồ. Mấy vị sư tôn khác thường nói với gã, tàng thư các là nơi thanh tịnh sao có thể có vật như vậy. Vì thế gã bỏ ra dòng dã một đêm tìm kiếm trong tàng thư các, đem những thứ dơ bẩn mà sư tôn cùng tiểu sư đệ của gã xem như báu vật đều đốt quách cho rồi. Nhưng điều khiến gã kinh hãi chính là những cuốn sách kia xếp cùng một chỗ thì thành chồng cao hơn đầu người. Gã càng ngày càng chán ghét đối với vị sư phó của chính mình. Gã cảm thấy y đang dạy hư sư đệ mình. Khi đó thiên hà không yên ổn, nói vậy cũng không đúng. Nên nói là thánh hoàng khi đó dường như không muốn cho hai cái hàng xóm bên mình thái bình. Sư tôn của gã thường thường bị điều hướng biên cảnh. Mỗi lần như vậy gã đều bắt lấy thời cơ dạy bảo thật tốt sư đệ của mình, ý đồ đưa hắn về chính đạo. Nhưng mỗi khi sư tôn của gã mua được đồ vật kỳ lạ quý hiếm từ Tây Vực hoặc Bắc Địa đưa cho sư đệ nhà mình, sư đệ luôn đưa ra lựa chọn ham chơi mà theo cách nhìn của gã là cực kỳ sai lầm. Đương nhiên đồ chơi như vậy gã cũng sẽ có. Sư tôn của gã chưa bao giờ là một người bất công, thậm chí một bản xuân cung đồ cũng chưa từng thiếu. Nhưng từ trước đến nay gã luôn xì mũi coi thường chúng, thậm chí còn trào phúng vài câu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Gã muốn một ngày thành tựu tinh vẫn thu một tên đồ đệ, sau đó dạy bảo nó thật tốt, làm gương tốt cho sư tôn của mình nhìn như thế nào là một sư tôn tốt. Nhưng gã không nghĩ tới chính là, có một ngày sư tôn của gã như bình thường bị điều hướng đến biên cảnh. Nhưng bất đồng ngày thường chính là, lúc trở về chỉ còn đôi thương trong tay y với mưa gió đầy trời cùng di ngôn tử thủ Thiên Lam. Gã vốn tưởng rằng gã không thích sư tôn của mình nên sẽ không khổ sở. Nhưng rất kỳ quái chính là ngày đó hiếm thấy gã không tu luyện mà trốn ở trong phòng của mình, ôm đôi thương kia mà khóc ròng rã một đêm. Kể từ ngày đó, đôi thương này là vật bất ly thân. Gã nghĩ như vậy, trong lòng sinh ra chút nghi vấn, anh linh hung tinh có thể đi đến phiến tinh hải kia không? Gã còn muốn gặp lại y một lần, đối mặt nói cho y biết, y thật sự là một vị sư phó rất tệ, nhưng rất nhanh gã lại bỏ đi suy nghĩ như vậy, bởi vì gã còn là một vị sư huynh tệ hại hơn nữa, gã giết chết sư đệ của mình, vẫn như cố thủ không được Thiên Lam. Thời gian dường như đã qua lâu rồi nhưng vì cái gì cây đao kia còn chưa cắt xuống đầu lâu của gã đây. Gã chợt ý thức được có cái gì không đúng. Hai con mắt đột nhiên mở ra. cây đao trước mắt kia đã dừng ở mi tâm của gã nhưng lại không có chém xuống. Vị thiếu niên xa xá đằng kia vẫn dữ tợn như trước nhưng như tượng không nhúc nhích. Ngay cả hào quang trong mắt cũng không chớp động. Thật sự dừng lại. Trong lòng gã đột nhiên sinh ra kinh hãi như vậy. Gã vẫn như trước không thể động nhưng điểm khác chính là gã có thể suy nghĩ. Trong lúc gã suy nghĩ tại sao có biến cố như vậy thì một âm thanh của giày đạp giọt nước vang lên. Gã dùng khí lực toàn thân quay đầu nhìn về hướng kia. Chỉ thấy một lão già lúc này xuyên qua màn mưa chậm rãi đi từ đằng xa tới. Bước chân lão chậm rãi, bộ pháp mỗi bước cũng không lớn so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của lão rất nhanh. Không đến mấy hơi thở lão đi đến trước người gã. Lão lăng không đứng ở đó, mắt híp như ẩn nấp ngôi sao nhìn gã. Ngươi làm không tệ. Lão giả nói như vậy, vẻ mặt như có chút tiếc nuối. Nhưng lòng của ngươi còn chưa đủ hung ác. Bất quá không sao, ta có thể giúp ngươi. Đồng tử của Từ Nhượng một khắc này đột nhiên phóng đại. Gã kinh sợ nhìn lão giả như sắp nhìn thấy việc gì đó cực kỳ đáng sợ. Gã bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Đôi mắt quanh năm như tuyết đông lại kia giờ đây chảy xuống từng giọt nước mắt nóng hổi. Hầu như ý là được thiên su nhặt ở Bắc Địa. Lão giả tùy ý nói, thanh âm bình thản căn bản không để ý tới sắc mặt sụp đổ của Từ Nhượng. Nếu như ta nhớ không lầm, y không phải người mà là Tuyết Vinh, mà thân thể Tuyết Vinh có thể vô hạn tái sinh, đúng không? Lão giả nói xong nhìn về phía Từ Nhượng, hào quang trong mắt càng sâu như là một con ác lang sắp xé xác gã. Không được, ta van cầu ngươi, không được. Dù cho Từ Nhượng đối mặt với đao của Tô Trường An mặt không đổi sắc thì một khắc này, gã như con nít đau khổ khẩn cầu. Ta đã sớm nói với ngươi, lựa chọn ta liền không còn đường lui. Lòng ngươi mềm yếu là không thành được tham lang chân chính. Không thành được tham lang ngươi làm sao có thể thủ vững thiên lam. Lão giả nói như vậy, sát cơ hiện lên trong mắt. Không sao, sư thúc giúp ngươi. Lão vừa nói xong thì cánh tay luôn giấu trong trường bào chợt đưa ra biến đổi trong hư không. Thi thể hầu như ý nằm trên mặt đất có lẽ đã chết ngay lúc này bay đến trước mắt Từ Nhượng. Sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của Từ Nhượng, cổ thi thể kia bị nghiền nát như lưu ly nổ vỡ. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, phá quân tinh vẫn lời than thở của lão giả vừa tán đi thì ánh mắt người áo đen phía sau lão lóe lên hồng mang. Y biết rõ thời gian một hơi kia đã phát sinh chút ít cái gì. Mặc dù lão giả còn đứng nơi đó, nhìn qua cũng không thấy chút biến hóa gì nhưng người áo đen vẫn cảm thấy trong một hơi vừa rồi, lão giả dừng lại thời gian đã làm cái gì. Thời gian là vật mà với năng lực của y khó có thể khống chế nhưng đồng hóa qua một giọt thần huyết, y lờ mờ có thể cảm giác được chút gì đó. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, một ngôi hung tinh tham lang càng chói mắt hơn trước. Khi đó tâm y đã hiểu lão giả làm gì rồi. Nhưng có một chuyện y không rõ, vì sao trong ống tay áo lão giả lại giữ một đạo hồn phách. Xem khí tượng của hồn phách này cũng không mạnh, tuyệt không phải tinh vẫn. Y quả thực không nghĩ ra lão giả bắt một hồn phách này đến tột cùng để làm gì. Bất quá từ lúc y theo lão giả đến nay thì có quá nhiều việc không thể rõ. Ví dụ như lão giả muốn giọt thần huyết trong cơ thể vị đệ tử Thiên Lam viện kia nhưng vì cái gì không cho Từ Nhượng một chiêu giết chết thu hồi lại hết lần này tới lần khác để hắn vận dụng thần huyết. Hóa thành tinh vẫn sinh thêm chắc trở. Nhưng y không hề có ý định hỏi thăm hỏi ít làm nhiều. Đây là đạo lý trọng yếu nhất mà y học được trong suốt những năm đi theo lão giả. Khóe miệng Tô Trường An trồi lên nụ cười nhà. Đao của hắn đã đến mi tâm của Từ Nhượng. Coi như có tiên nhân hạ phàm cũng không thể cứu được gã. Nhưng sau một khắc thì một tiếng gầm thét vang lên. Thanh âm kia lớn đến mức tưởng như chủ nhân của nó muốn phát nát cổ họng của mình. Thanh âm kia cực kỳ bi ai. Thật giống như người vừa trải qua chuyện tuyệt vọng nhất trên đời. Chủ nhân của âm thanh này chính là Từ Nhượng. Tô Trường An cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Với tu vi hiện tại của hắn đương nhiên không thể nhận ra thời gian dừng lại trong một hơi kia. Nhưng trong lòng hắn vẫn sinh cảnh giác bởi vì khí thế trên người Từ Nhượng đột nhiên kéo lên.

nàng có thể trở về tinh thần các tiếp tục tu hành. Thậm chí với thiên tư của nàng bước đến cảnh giới thái thượng trong truyền thuyết cũng không phải là việc quá khó khăn. Nhưng dường như bây giờ Thanh Loan có lẽ đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Trong đầu nàng một mảnh hỗn độn, chớ nói tới việc thổi hồn khúc. Chỉ là xách lên ngọc tiêu bên hông cũng là chuyện quá khó khăn với nàng. Nàng chỉ nhìn khuôn mặt tràn đầy máu tươi trước mắt. Một loại cảm xúc rất nhiều năm không xuất hiện trong đáy lòng nàng chợt hiện lên. Cảm giác kia giống như có vật nặng vạn cân đặt lên ngực nàng, khiến nàng cảm thấy hít thở không thông. Mà lúc này một chút biến hóa còn lại trên người Từ Nhượng cũng dừng lại. Sợi tóc gã rốt cuộc trở thành màu đỏ tươi, lại rất rối loạn. Thần sắc âm trầm, hai hàng huyết lệ đỏ thẫm không ngừng chảy xuống trên mặt gã. Gã nhìn về phía bọn hắn, trong con ngươi hiển hiện chính là dữ tợn giống như sát ý của ác lang. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, phía trên tinh vẫn chính là tiên Từ Nhượng giờ đây đã không còn một chút bộ dáng khi trước. Bất kể là bề ngoài hay khí tức lưu động trên người gã, gã càng giống một con ác thú leo ra từ địa ngục mang theo vô tận hận ý với sinh linh, sắp tung ra thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất. Mọi người cũng biết, bọn hắn tất nhiên là nhóm đứng mũi chịu sào. Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi nhìn nhau một cái liền có quyết định. Bọn họ liên thủ chắn trước người Tô Trường An cùng Thanh Loan lớn tiếng nói: "Ngươi mau dẫn Trường An rời khỏi, đi Tây Lương tìm Bắc Thông Huyền, y có biện pháp cứu hắn." Thanh Loan nghe vậy thì khẽ giật mình, tu vi hai vị truyền nhân của Thiên Lam Viện này bất quá thiên thính, chớ nói Từ Nhượng hiện giờ, chính nàng thời kỳ toàn thịnh đối phó bọn họ chỉ là việc nhỏ. Nhưng bọn họ lại có can đảm ngăn trước người Từ Nhượng, chỉ vì tranh thủ thời gian không tới một hơi cho nàng cùng Tô Trường An. Nàng luôn không hiểu chuyện như vậy, tựa như không hiểu sao Mạc Thính Vũ lại chết thay Ngô Đồng, Ngọc Hành vì cái gì Chí Tử không muốn leo lên thái thượng cảnh, thản nhiên đi đến Tinh Hải. Sư phụ của nàng từng nói qua, muốn thành đại đạo phải quên thất tình lục dục, vô ngã vô thức. Trong sinh mệnh dài dằng dặc buồn chán của mình, nàng từng thấy vô số người vì một ít người hoặc việc gì đó buồn bực sầu não không vui, thương tiếc song thân, mãi đến khi hấp hối cũng không quên được. Nàng từng cảm thấy đây là một chuyện rất ngu xuẩn, bởi vì thế sự vô tình, như trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có sinh ly tử biệt, trầm luân trong đó, chỉ từng đoàn tụ nhưng cuối cùng không tránh được sinh ly tử biệt. Đây là một đạo lý rất đơn giản mà mọi người đều biết rõ nhưng cuối cùng lại không muốn suy nghĩ. Chỉ đến khi chứng được đại đạo, siêu thoát sinh tử, mới có thể tiêu dao tự tại. Đây từng là một đạo lý nàng không hề nghi ngờ. Nhưng hôm nay, những hành động nàng từng cho là ngu xuẩn lại khiến nàng cảm thấy rung động, cảm giác máu nóng sôi trào, toàn thân run rẩy. Thế nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, không được. Vì sao? La Ngọc Nhi quay đầu nhìn Thanh Loan một cái sau đó vẻ mặt không hiểu hỏi, tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Lúc này Thanh Loan lại ngẩng đầu nhìn Từ Nhượng đứng giữa không trung với khuôn mặt dữ tợn, bình tĩnh nói, ngươi thấy đàn sói đi săn chưa? Hả? La Ngọc Nhi sững sờ, nàng có chút không rõ tại sao bây giờ Thanh Loan lại hỏi một câu như vậy. Sói tính tham lam, thích trả giá thật nhỏ nhưng thu được con mồi thật lớn. Gã đang chờ chúng ta tách ra, sau đó trả giá thật nhỏ để đánh bại từng người. Với tu vi hiện tại của gã giết chúng ta còn được cần gì đánh bại từng người. La Ngọc Nhi cảm thấy có chút vớ vẩn. Không, cái đó và tu vi không liên quan, đây là thiên tính. Thanh Loan nói ra lần nữa, thân thể La Ngọc Nhi chấn động, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giờ đây nàng mới ý thức được Từ Nhượng đã không còn như trước kia. Gã đã triệt để bị hung tính của tham lang tinh khống chế trở thành một đầu ác lang chỉ biết giết chóc. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hoa Phi Tạc một bên luôn im lặng chợt hỏi. Nhưng Thanh Loan lại lắc đầu đáp, ta cũng không biết. Đây là tử cục. Tách ra không nói Từ Nhượng sẽ ra tay với ai trước nhưng bất luận là Thanh Loan và Tô Trường An thân chịu trọng thương hay thực lực chỉ thiên thính cảnh của La Ngọc Nhi và Hoa Phi Tạc, bọn hắn không có khả năng tiếp được một chiêu nửa thức của Từ Nhượng, càng không cần nói có thể chặn gã một hồi vì tranh thủ thời gian cho nhau. mà cùng một chỗ chờ chết cũng không phải biện pháp tốt. Mặc dù thần trí Từ Nhượng đã bị thôn phệ nhưng gã đâu có ngốc. Gã đang đợi cùng quan sát đến lúc mọi người không còn sức đánh trả lại thì chính là thời khắc thân tử đạo tiêu của bốn người. Khoảng thời gian này của Quách Tam trôi qua cũng không tốt lắm. Hoặc gần nhất sinh hoạt cực kỳ tệ, tệ đến tột đỉnh. So với đoạn thời gian lang thang ở U Châu với cái bụng đói cổ cào còn kém hơn rất nhiều. Y bị nhốt tại một nơi hẳn là địa lao, nơi đây ẩm ướt, mờ mịt. Ngoại trừ khung cửa sổ nhỏ trên nóc thì bốn phía hoàn toàn bị phong kín. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa cơm qua cửa sổ kia để y có thể kéo dài tính mạng. Y không chỉ một lần hỏi qua người kia, bắt y đến cùng là vì cái gì, lại muốn đạt được chút gì trên người y. Y tự hỏi mình cũng không phải đại nhân vật nào, tối đa chỉ là một tên lưu manh trộm đạo chút ít trong thành Trường An. So với chân chính đại nhân vật thì không đáng để lên mặt bàn rồi. Hơn nữa, y cũng không nhớ được gần đây bản thân đắc tội với người nào. Cho nên y muốn biết nguyên nhân đối phương làm như vậy, muốn làm rõ người ta muốn cái gì. Chỉ cần y có thể lấy ra được, y đều nguyện ý cho. Sống sót luôn tốt, đây là đạo lý y ngộ ra được qua nhiều năm lăn lộn. Đáng tiếc chính là đối phương đối với câu hỏi của y lại luôn bỏ mặc. Mỗi lần cũng chỉ đưa xong đồ ăn liền vội vàng rời đi. Mặc dù địa lao có một cái cửa sổ nhỏ trên nóc nhưng ngoại trừ đêm đen ngày trắng thì y gần như không phân biệt được canh giờ. Cho nên khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ với oai y thường xuyên ngủ một giấc dài. Sau đó ăn cơm rồi lại tiếp tục ngủ. Chỉ có như vậy thì dường như thời gian mới trôi nhanh một chút. Cuộc sống của y sẽ bớt khổ sở một ít. Buổi tối hôm nay so với dĩ vãng hình như có chút bất đồng. Y hiếm thấy không có đi ngủ, y loáng thoáng cảm thấy dường như sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Dự cảm như vậy dường như là năng lực bẩm sinh của oai trước những chuyện rất quan trọng thì trong lòng y luôn sinh ra chút rung động. Chỉ là tại đa số thời điểm, dự cảm như vậy rất mơ hồ đến mức y khó nắm bắt. Nhưng lúc này lại không giống vậy, dự cảm kia rất mãnh liệt thật giống như có đồ vật gì đó trong đáy lòng y sắp thức tỉnh. Y ngồi trong địa lao, nhìn xuyên qua cửa sổ ở trên nóc kia về phía bầu trời. Y cảm thấy trên bầu trời hôm nay có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó. Vì vậy y nhìn thật chăm chú, thật lâu, cũng thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Ví dụ như có ngôi sao dập tắt, có ngôi sao sáng lên rồi lại yếu ớt. Nhưng những thứ này cũng không phải điều y muốn, đồ vật y đợi vẫn còn phía trước. Cho đến khi phía chân trời tỏa ra ánh sáng, một ngôi sao màu đỏ sậm với ánh sáng không gì sánh được, một ngôi sao đỏ sậm như máu ảm đạm, một âm thanh thông thấu trời đất vang lên. Trong lòng của y chấn động, như là có đồ vật gì đó cực kỳ quan trọng sắp tỉnh lại trong não oai. Sau đó y nhìn thấy một con chim, nó toàn thân phủ lửa đỏ xinh đẹp sáng lạn đến cực điểm bay qua đỉnh đầu của oai. Đó là một tình cảnh rất quen thuộc, chính đêm tuyết hơn 10 năm trước bên ngoài Thiên Lam Viện. Trong một tử quán y đã từng thấy một con chim như vậy. Con chim kia chính là Phượng Hoàng. Y không khỏi thì thào. Một khắc này, gông xiềng trong đầu y như được tháo bỏ. Chút hồi ức bị người giam cầm chợt vọt tới như thủy triều. Ta là Thiên Cơ. Ta đến từ Thiên Lam. Ngươi là đồ nhi của ta. Ta đã làm sai một chuyện là thức tỉnh ác ma ngủ say. Ngươi đến giúp chúng ta. Ngươi đạt được truyền thừa của ta đi trợ giúp đời sau của đám anh linh kia. Nhưng ta hiện tại không thể giao cho ngươi, thậm chí không thể để ngươi nhớ rõ chúng ta từng gặp nhau. Ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn đi tới Trường An bái nhập Thiên Lam Viện. Vị viện trưởng kia từng tán dương y có thiên tư bất phàm, cuối cùng có một ngày có thể bái nhập Thiên Lam Viện. Hình tượng vốn mơ hồ không rõ trong lòng y dần dần trở nên rõ ràng. Tính cả những điều y đã quên giờ đây cũng dũng mãnh tràn vào trong đầu. Ta đã quá suy yếu rồi, ta không giúp được ngươi, ta phải chết. Ta đem truyền thừa của mình đặt ở nơi này, ngươi bây giờ không thể lấy, ta đã giấu kỹ nó, cũng phải giấu kỹ ngươi. Ngươi phải đến Thiên Lam tìm người tên Ngọc Hành, dọc con đường này sẽ rất vất vả cũng nhiều trắc trở. Đây là kiếp số của Thiên Cơ nhất mạch ta, cũng là tu hành. Thời điểm ngươi về đây lần nữa chính là lúc ngươi đạt được truyền thừa, thành tựu tinh vẫn. Nhưng ta biết rõ ngươi sẽ thành công bởi vì ngươi mệnh chiếu tinh vẫn. Đây là câu nói sau cùng của vị nam tử kia với Oai, dường như giữa y và người nam tử kia có rất nhiều chuyện. Lúc này vẫn còn rất nhiều chỗ trống nhưng y không nhớ rõ nữa rồi. Y chỉ cảm thấy nam tử kia dường như là một người rất quan trọng nên hiện tại y mới đau lòng như vậy. Lúc ngươi đi đến Trường An, ta biết rõ ngươi đã đến rồi. Nhưng ta không thể thu ngươi bởi vì hiện tại Thiên Lam Viện rất nguy hiểm. Ngươi phải tiếp tục lang thang, cho đến lúc con Phượng Hoàng kia quay trở lại, ngươi mới có thể lấy lại thứ đồ vật đã quên. Ngươi phải đi đến U Châu, hoàn lại chỗ mắc nợ nhân quả ngươi đã gieo xuống. Sau đó thành tinh vẫn thì trở lại. Thiên Lam cần ngươi, bọn hắn cần ngươi. Lại một đoạn trí nhớ vọt tới. Một đêm tuyết năm nào vị lão già kia đã nói với y như vậy. Bây giờ thì y nhớ lại rồi. Con ngươi của y nhất thời không biết thế nào sau đó lại trở nên kiên định. Những năm này trôi qua rất kỳ quái hoặc là nói rất mê mang. Y trước sau vẫn nhớ rõ chấp niệm bái nhập Thiên Lam. Chấp niệm này vẫn luôn quấy nhiễu Oai. Giống như là một giấc mộng không có khả năng thực hiện. Y muốn quên nhưng cứ mỗi đêm dài yên tĩnh không người y lại nhớ tới. Hiện tại y rốt cuộc hiểu rõ một ít, nhưng cũng không nguyên vẹn. Vị nam tử tên Thiên Cơ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì y nhớ không rõ. Nhưng y vẫn mờ ảo cảm giác việc này rất trọng yếu. Quan trọng như khi còn bé y không để ý hết thảy muốn đi vào Trường An. Vì cái gì trí nhớ quay về U Châu lại mơ hồ. Y không thích như vậy, y muốn biết rõ đáp án. Dường như cảm nhận được chút kiên quyết nào đó nơi đáy lòng y. Cái chuồng thú phong kín này chợt mở ra, ánh sao thưa thớt xuyên vào, y mơ hồ nhìn thấy một vị lão giả mày kiếm mắt sáng đứng tại cửa ra vào, tươi cười ấm áp nhìn xem Oai sư đệ, ngươi nhớ ra rồi sao? Vị lão giả kia hỏi, sư đệ, Quách Tam có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu nói ra, nhớ ra được một ít, vậy ngươi định làm gì? Lão giả cười nhạt, đi U Châu. Lấy lại thứ đồ vật ta đã mất. Sắc mặt Quách Tam hiếm thấy trở nên nghiêm túc, chiếu trong cảnh đêm sương mù làm cho lão già như thoáng chốc thấy được vị nam tử năm đó áo trắng như tuyết lại có khuôn mặt kiên nghị. Lão già gật đầu, lo nghĩ nên nói thêm, đoạn đường này gian nguy. Sư đệ nếu có khó khăn quá lớn có thể báo ra danh hào ân Lê Sinh. Có Tinh Vẫn như ta tương hộ, người bình thường chắc sẽ cân nhắc vài phần. Tinh Vẫn. Quách Tam sững sờ một chút, y có chút nghi vấn nên một phen đánh giá lão già trước mắt tự nhận là sư huynh của mình. Lúc y nhớ lại những việc mình đã quên thì cũng biết được một ít pháp môn. Mặc dù những pháp môn này không quan hệ với chiến đấu nhưng nhìn ra tu vi sâu cạn của một người lại là chuyện rất dễ dàng. Vị lão già trước mắt này vô luận như thế nào cũng sẽ không là một vị Tinh Vẫn. Nhưng lão già nghe vậy chỉ cười cười. Hiện tại tất nhiên không phải nhưng sẽ được rất nhanh. Hồng quang trong ánh mắt Từ Nhượng càng cuộn trào mãnh liệt. Gã nhìn bốn bóng người dưới chân rốt cuộc quyết định động thủ. Gã giơ thanh trường thương màu đỏ tươi kia lên cao. Vô số tà lực màu đen bắt đầu tụ tập tại mũi thương. Dường như chỉ một giây sau gã sẽ hung hăng ném nó về phía mọi người. Thân thể của mọi người tại một khắc Từ Nhượng giơ thương lên thì lập tức bị định trụ. Không thể động đậy. Mắt nhìn thấy sát cơ bắt đầu khởi động sắp đánh úp đến. Đúng lúc đó chợt có một tiếng kêu to mà thanh tịnh vang lên. Thanh âm kia cao vút, như bao hàm tức giận. Lập tức giống như thời khắc khai thiên tích địa, tiếng kêu to đầu tiên từ bốn phương tám hướng truyền đến xuyên thẳng vào trong tâm thần mỗi người. Sau đó một bóng người kéo lấy ánh lửa đầy trời, mang theo xu thế nghìn quân như sét đánh đụng vào Từ Nhượng. Ta nghĩ tới Phượng Hoàng Ma Câu trong One Piece, Từ Nhượng mới vừa chấn động nâng lên trường thương không kịp xử trí nên lùi lại mấy bước. Người đến mặc hồng y, chân trần đeo lục lạc nhẹ nhẹ hạ xuống trước mọi người. Từ Nhượng, ngươi dám tổn thương hắn. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn chứa tức giận vang lên. Ngô Đồng, tiếng kinh hô của La Ngọc Nhi và Hoa Phi Tạc cùng vang lên. Bọn hắn làm sao cũng không thể nghĩ lúc này Ngô Đồng sẽ đuổi tới cứu mạng bọn hắn. Thế nên cảm xúc trong lòng đối với vị đồng môn hại chết sư thúc khi xưa càng thêm phức tạp. Mang Trường An đi mau, ta chỉ có thể giữ gã một hồi. Ngô Đồng trầm giọng nói ra, cũng không liếc nhìn mọi người một cái. Vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn nam tử kia ổn định thân hình lại, sau đó dần bước tới đây với khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng bọn người La Ngọc Nhi giật mình, chung quy cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Đồng, nàng cũng không phải là đối thủ của tên Từ Nhượng đã bị hung tinh cắn nuốt tâm trí, nàng chỉ có thể vì bọn hắn chặn gã lại mà thôi. Nói xong câu đó thì thân hình Ngô Đồng khẽ động lao tới Từ Nhượng. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, nhưng trước khi thân thể nàng chớp động, đầu nàng hơi xoay qua một bên, khóe mắt dường như dừng lại trên người Thanh Loan một lát. Thân thể Thanh Loan chấn động, nàng không biết phải chăng Ngô Đồng nhận ra mình, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt để nhận tỉ muội, cho nên nàng cắn răng nâng dậy thân thể của Tô Trường An, cùng sự yểm hộ của La Ngọc Nhi và Hoa Phi Tạc lao ra ngoài thành Trường An. Đó cũng không phải là một quá trình nhẹ nhàng. Ngô Đồng vốn là thánh nữ yêu tộc nên chết đi, giờ đây lại hiện thân, làm cho đám xài lang vẫn đang âm thầm theo dõi kỳ biến ngửi được chút mùi vị có lợi. Bọn họ muốn ngăn lại đám người Tô Trường An, sau đó giao vào tay Tư Mã Hủ, dùng cái này để đổi lấy kết quả tốt từ vị thừa tướng đại nhân quyền thế nhất Đại Ngụy. La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc còn khá tốt, linh lực trong cơ thể coi như dồi dào. Mặc dù trong đại chiến với Sơn Lực Hành thủ thương không ít, thế nhưng qua những biến cố đã điều tức nên khôi phục vài phần. Nhưng dù sao tu vi của bọn hắn chỉ là thiên thính, trước một đám giáp sĩ tuôn ra không dứt lại liên tục xung kích thì dần dần lực có thua. Mà Thanh Loan mặc dù thân là tinh vẫn nhưng thương thế bên trong nàng lại quá mức nghiêm trọng, khả năng phát ra chiến lực chỉ chừng hồn thủ cảnh. Nhưng vì mở ra lớp lớp vòng vây, nàng không thể không lần nữa bất chấp tổn thương tâm mạch cưỡng ép triệu tập linh lực, mang theo Tô Trường An đã hấp hối cưỡng ép mở ra đường máu. Rốt cuộc khi trời bắt đầu sáng lên thì bốn người đã giết ra thành Trường An. Thế nhưng sự tình cũng chưa chấm dứt như vậy. Hai vị nam tử mặc áo giáp cầm trường thương trong tay lúc này lãnh binh giết tới. Bọn họ theo thứ tự là thần tướng Đại Ngụy bài danh thứ 5 cùng thứ 8 Lam Ngọc Hồng cùng Bạch Tả Hàn. Hai người đều là cường giả vấn đạo cảnh, chỉ sau mấy tức đã lãnh binh đuổi tới sau lưng hai người, mắt thấy thương mang sắp buông xuống. Hoa Phi Tạc cùng La Ngọc Nhi như có một loại ăn ý, đột nhiên lúc này cùng quay người lại không để ý thương thế của mình, cưỡng ép tiếp hai đạo sát chiêu đồng thời hô to, dẫn hắn đi Tây Lương tìm Bắc Thông Huyền. Thanh Loan nghe vậy thì thân thể chấn động, nhưng nàng cũng không thể quay lại vì nàng biết rõ mình không thể giúp được gì. Nàng chỉ có thể mang Tô Trường An chạy khỏi nơi này mới không phụ sự hy sinh của mọi người. Nhưng vào lúc này lồng ngực của Thanh Loan đau đớn, Ngọc Tiêu bên hông lập tức hiện đầy vết rạn. Thời gian phá quân phải trở về Tinh Hải đã đến, nhưng nàng lại không chút ý muốn đưa hắn rời khỏi. Những sức mạnh mãnh liệt từ trong trời đất cắn trả tới như muốn đánh nàng ngã xuống đất. Mà nàng lại không biết từ nơi nào sinh ra một chút sức mạnh, ép xuống thương thế bên trong cơ thể, kéo ra một ngụm linh lực vịn thân thể Tô Trường An chạy về hướng xa xa. Tối nay nhất định là một khoảng thời gian làm tất cả mọi người khó quên. Thánh Hoàng Đại Ngụy vẫn lạc, đám đao khách Giang Đông từ Ly Giang đến vì trăm năm ước hẹn. Hung tinh báo hiệu loạn thế chợt xuất hiện nhưng đảo mắt sắp vẫn lạc. Thánh nữ yêu tộc Huỳnh Hoặc vốn nên chết rồi bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Lam sừng sững ngàn năm sụp đổ. Môn đình của Hoàng Triều thay đổi chủ nhân. Mặc dù đế vương mới lập đã từng là hậu duệ của Thánh Hoàng, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bắt đầu từ hôm nay, Đại Ngụy đổi họ Tư Mã. Còn vị nữ nhân leo núi kia rốt cuộc thì hôm nay y cũng tới được đỉnh núi. Y khoảng 50 tuổi, đang mặc một cái ảo bào lớn sẫm màu, cầu vai lông chiên bên trên còn dính vết tuyết. Những bông tuyết kia dường như đã nằm trên áo y lâu lắm rồi, nó dính luôn với lông tơ nhưng kỳ quái chính là nó lại không tan chảy. Khóe miệng của y có chút râu ria nhưng cũng không lộn xộn, được y sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Trên đầu tóc đen đã có điểm bạc nhưng cũng được y chải chuốt rất tỉ mỉ. Y nhìn tòa lầu các trước mặt, con ngươi lạnh lùng túc sát. Ngôi sao trên đỉnh đầu y chói sáng như ban ngày. Ta đến rồi. Y nói như vậy, thanh âm không cao không thấp, cũng không kiêu ngạo tự ti vang vọng trên đỉnh núi. Sau đó đỉnh núi lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại giọng của y vang vọng cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất. Ngươi tới làm cái gì? Thật lâu sau có một giọng nói trong lầu các vang lên. Thanh âm kia rất bình thường nhưng lại khó hiểu mang theo một cổ âm luật kỳ dị, trong lúc mơ hồ dường như không bàn mà hợp với chút chí lý của trời đất. Ta tới lấy một vật. Hử, ngươi biết quy củ của tinh thần các không? Trước lấy phải cho. Thanh âm kia hỏi lại. Nam tử lắc đầu, mặt không đổi sắc nói, không biết. Thanh âm trong lầu các trầm mặc lại, sau hồi lâu mới nói thêm, ngươi muốn lấy vật gì? Tinh thần lệnh. Nam tử hồi đáp. Thanh âm của y bình tĩnh giống như vật y muốn lấy là thứ cực kỳ bình thường. Nhưng lời của y vừa dứt thì biển mây trên không của tinh thần các bắt đầu quay cuồng. Một tiếng sét đột nhiên vang vọng giống như một vị quân vương đã nghe được lời nói cực kỳ đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn lấy tinh thần lệnh làm chuyện gì? Ngươi cũng biết vật kia là gì? Ngươi có đồ vật để đổi không? Đối mặt với dị tượng như vậy nhưng sắc mặt nam tử vẫn đạm mạc như trước. Ta nói rồi. Ta là tới lấy chứ không phải đổi. Biển mây quay cuồng trên không trung càng mãnh liệt, nương theo đó còn có âm thanh sấm sét. Đây không phải là vật ngươi có thể nhìn trộm. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ nên không khó xử với ngươi. Quay về đi. Không, ta nói rồi ta muốn lấy, là nhất định phải lấy. Nam tử không nhúc nhích chút nào. Hồ đồ mất linh. Người của Thiên Lam viện các ngươi tổng là thích lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Tinh thần lệnh kia chính là chí bảo của tinh thần các ta, ngươi lấy làm gì? Thanh âm trong lầu các mặc dù vẫn còn y nguyên uy nghiêm tối cao nhưng ngôn ngữ lúc này mang chút mùi vị kiêng dè. Ta muốn mở thần mộ lần nữa, đồ diệt chư thần, phá lồng giam trời đất, chém dụng thiên nhân, thanh lọc thiên hạ, làm sáng đất trời. Thanh âm của y vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng dường như lời nói như vậy chạm đến đại năng trong trời đất. Mỗi chữ y phát ra thì tiếng sấm sét càng trầm trọng. Đến cuối cùng sấm sét rơi xuống đánh nát thân núi quanh chỗ y đứng nhưng lại không tổn thương y được tẹo nào. Y cô độc đứng đó, vẻ mặt hờ hững, ống tay áo phấp phới chẳng khác gì thần linh. Thần tộc sự việc tất có tinh thần các ta giám sát. Thiên nhân uy nghi, bọn đạo trích như ngươi sao có thể mạo phạm. Ngươi nếu không lui xuống, chỉ với một phen cuồng ngôn vừa rồi cũng đủ để ta chẳng ngươi đến hồn bay phách lạc. Thiên nhân thất đức, tất nhiên phạt thiên. Thất đức, thiên nhân quy định đạo thống, để bọn ngươi từ hồ đồ mà được chứng đạo. Không có thiên nhân chỉ sợ đến nay bọn ngươi vẫn còn khốn ở tinh vẫn, đến chết khó có thể khám phá cảnh giới này. Làm gì có được tu vi thái thượng như ngươi bây giờ. Thanh âm trong lầu các giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười. Trong giọng nói mang theo tức giận lẫn đùa cợt. Nhưng nam tử lại lắc đầu, tay của y trong hư không nắm chặt, một thanh kiếm có khắc long ngâm phượng gáy chợt xuất hiện. Ánh sáng của ngôi sao trên đỉnh đầu càng phát ra rực rỡ, một đạo sát cơ bỗng nhiên hiện lên. Thanh âm như xương tuyết lạnh lẽo cũng vang lên lần nữa. Phía trên tinh vẫn không phải thái thượng, phía trên tinh vẫn chính là tiên. Hết quyển IV. Cảm ơn sự cố gắng rất nhiều của các thành viên nhóm trong thời gian qua. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 01, không táng người liền táng mình. Thanh Loan đã chạy hồi lâu, từ sắc trời hơi sáng cho đến lúc hoàng hôn. Vì tránh né hết thảy khả năng gặp truy kích, nàng lựa chọn chạy trong rừng rậm cho khuất tầm mắt. Nó khiến bản thân Thanh Loan thân mang thương thế lại muốn phân tâm chiếu cố Tô Trường An nên tình cảnh càng thêm khó khăn. Vào năm canh giờ trước, hồn phách của Tô Trường An nên về Tinh Hải rồi. Thế nhưng Thanh Loan không có tấu hồn khúc, nàng cứ tiếp tục kéo dài, vết dạn trên thân Ngọc Tiêu theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc bọn hắn xuyên qua mảnh rừng rậm, thân thể Thanh Loan bỗng dưng nhẹ bẫng thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ đỡ một bên cành cây đứng vững thân hình lại. Nàng thở một hơi áp xuống thương thế đang quay cuồng càng ngày càng mãnh liệt bên trong cơ thể. Sau đó dõi mắt nhìn về phương xa. Hai mắt nàng theo đó tỏa sáng vì cách đó không xa trên đường nông thôn xuất hiện một tòa đạo quan. Nhìn bộ dáng có chút tàn bại, nghĩ được chắc là lâu rồi không có người cư trú. Bất quá theo ý của Thanh Loan, có thể phòng ngừa tiếp xúc với ngoại nhân, lại có thể nghỉ ngơi cho tốt. Thương thế bên trong cơ thể nàng thật sự quá nặng, nếu không điều trị thoáng một phát chỉ sợ nguy tới tính mạng. Mà tình huống của Tô Trường An cũng không thể lạc quan, thương thế nghiêm trọng, mệnh tinh nghiền nát, nếu không phải chậm chạp không thổi hồn khúc, chỉ sợ nhục thân hắn sớm đã tan rã, anh linh đi về. Theo như lời của La Ngọc Nhi và Hoa Phi Tạc, đi đến Tây Lương tìm Bắc Thông Huyền có thể cứu Tô Trường An. Thanh Loan cảm thấy không đúng. Hai người bọn họ là phàm thai mắt thường, nghĩ Tô Trường An chỉ bị thần huyết cắn nuốt, nhưng kỳ thực thời gian của hắn đã đến, là trời không dung hắn. Lại không luận Bắc Thông Huyền có thể cứu được hắn hay không, nhưng có một điểm, Trường An đi Tây Lương đâu chỉ xa vạn dặm. Theo tình huống hiện tại của Thanh Loan, muốn mang theo Tô Trường An đi đến địa phương xa như vậy không có khả năng trong 1-2 tháng. Đến lúc đó chớ nói Tô Trường An, chỉ sợ bản thân Thanh Loan cũng có thể chết vì cắn trả đến từ tinh thần các. Cái này là lý lẽ nước xa không cứu được lửa gần. Nghĩ đến những điều này, rốt cuộc Thanh Loan vịn được Tô Trường An đi tới đường thôn vắng vẻ kia. Như sở liệu của nàng, đạo quán tan hoang sớm đã không còn người ở, tượng thần được cung phụng bên trong cũng tàn hại không chịu nổi, đứt chi vỡ đầu, còn có rêu xanh mọc lên từ các vết nứt trên thân tượng. Chuyện như vậy cũng không tính kỳ quái. Mặc dù Đại Ngụy biểu hiện ra binh hùng tướng mạnh, nhưng kỳ thực miệng cọp gan thỏ, nhiều năm gươm ngựa sẵn sàng, Nam Chinh Bắc Chiến đã sớm lấy hết thân thể của con quái vật khổng lồ này. Đến bây giờ ngay cả dân chúng nội địa Trung Nguyên không cần gánh chịu chiến hỏa loạn lạc của biên cảnh thì cũng bị siêu cao thuế nặng của triều đình mà cuộc sống cực kỳ khó khăn. Vì vậy có không ít người không thể sống tiếp được. Nhưng chung quy cũng sẽ không có người chịu chết như vậy. Cho nên dù chỉ cách Trường An mấy trăm dặm nhưng không tránh được nạn trộm cướp hoành hành.